Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, sốc nổi Trương Nguyên. Trương Nguyên cả hai tay đều cầm một chuỗi mứt quả, hướng về trong miệng lấp đầy. Phong lệ nội lực hắn thử qua, cơ sở cực kỳ thâm hậu, coi như không địch lại mọi người ở đây, cũng không bị thua quá thảm. Hiện tại nhiều lộ diện một cái, đối với phong lệ đến nói, tuyệt đối có lợi thật lớn, tối thiểu tăng lên lộ ra ánh sáng suốt, có thể cùng đông đảo nhân bảng cao thủ đứng chung một chỗ rằng co. Đây chính là một loại thực lực chứng nhận, phong thiếu chủ cố lên, Trương Nguyên hô, bên người không ít người lần nữa hướng hắn mắt trợn trắng. Thậm chí có không ít người cũng bắt đầu lui về phía sau. Cái này lăng đầu thanh một lời không hợp liền đem đồng bạn ném tới. Khó đảm bảo một hồi sẽ không phát thần kinh đem nhóm người mình cũng ném xuống. Trong chàng, trừ phong lệ bên ngoài bốn người khác, tất cả đều nhướng mày. Ánh mắt nháy mắt hướng về đám người nhìn lại. Đạo thanh âm này mờ mịt khó lường. Nghe giống như là từ tứ phía bát phương truyền đến, để người bắt giữ không chừng, tuyệt đối lại là một vị cường giả. Trương Nguyên bên người không ít người nghi hoặc, rõ ràng Trương Nguyên chỗ đứng như thế rõ ràng, lời nói ra còn như thế lớn tiếng, vì sao những này cao thủ lại hướng nhìn bốn phía? Trương Nguyên điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục ăn lấy trong tay mứt quả, bỗng nhiên hắn lần nữa quát to lên. Trời ạ, kia là Tiêu Dao Sơn Trang phong lệ phong thiếu chủ. Thúy Vân phong hạ, lục thủy hồ trước. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Một kiếm quang lạnh diệu cửu châu. Phong thiếu chủ rời núi. Phong lệ khóe miệng co giật. Trên trán từng cây hắc tuyến nổi lên. Hận không thể hiện tại liền trở về. Đem Trương Nguyên nắm chặt tới bảo trùy dừng lại. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh diệu cửu châu, vậy liền coi là thiên bảng cao thủ cũng làm không được. Mọi người chung quanh nhau nhau lộ ra kinh sợ, mặc dù Trương Nguyên ngôn từ quá mức sốc nổi, bất quá Tiêu Dao Sơn Trang tên tuổi, vẫn là để người khiếp sợ. Nguyên lai hắn là Tiêu Dao Sơn Trang thiếu chủ. Tiêu Dao Sơn Trang, hiệp danh truyền khắp thiên hạ. Trang chủ Gió Hành Vân một tay nghe chiều kiếm, thiên nhai nơi nào kiếm chi âm, nghĩ không ra phong trang chủ nhi tử, cũng là như thế lợi hại. Không sai, hổ phụ không khuyển tử, phong thiếu chủ có thể đứng yên trong chàng, cùng nhân bảng cao thủ rằng co, tất nhiên cũng tập được nghe chiều kiếm huyền bí. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong chàng bốn người đồng thời đem ánh mắt bén nhọn nhìn về phía phong lệ. Phong lệ lập tức cảm thấy áp lực tập thể. Trong lồng ngực hô hấp không khoái. Đây cũng không phải là giao thủ tạo thành. Mà là cường giả khí cơ cảm ứng. Trước mắt bốn người đều là thực lực cao thâm mạt chắc. Bất luận cái gì một người. Hắn đều cần thi triển toàn thân thủ đoạn đi đấu. Bây giờ cùng nhau hướng hắn xem ra, tự nhiên áp lực vô cùng lớn. Oanh, hắn nội lực vận chuyển, khí tức toàn diện nở rộ. Tại hắn khí tức nở rộ nháy mắt, bốn người khác cũng tất cả đều nở rộ khí cơ. Một nháy mắt, trong chàng không khí vặn vẹo, bị sinh sinh xé nát, giống như là năm cái vô hình gợn sóng tại va chạm. Hình thành đáng sợ trận vực. Tốt khí cơ, phong thiếu hiệp khí cơ, quả thực rất được Tiêu Dao tinh túy. Có câu nói là một ngựa lao nhanh, xạ điêu dẫn cung, thiên địa đều ở ta trong lòng. Riêng là khí cơ, liền hơn xa giang hồ đạo trích, đủ thấy phong thiếu hiệp vững chắc bản lĩnh, thâm hậu nội công, cùng cường đại khó lường tâm tính tu vi. Thực sự bội phục bội phục. Trương Nguyên lần nữa hô to, phong lệ mí mắt cuồng loạn, nếu không phải hiện tại ở vào khí cơ quyết đấu thời khắc mấu chốt. Hắn thật muốn về thân đi bảo truy Trương Nguyên, bên người mọi người nhao nhao ghé mắt, phong thiếu hiệp mặc dù thực lực không yếu, nhưng là cũng không giống ngươi hình dung như vậy cao thâm mặt chắc đi. Ngươi lớn như vậy hô gọi nhỏ, đem mặt khác nhân bảng cao thủ để ở nơi đâu? Trương Nguyên miệng lớn nhai lấy mứt quả, đôi ánh mắt của mọi người không nhìn thẳng trong chàng bốn vị cường giả, lần nữa đem ánh mắt hướng về bên ngoài quét tới, muốn tìm ra phát âm người. Đáng tiếc Trương Nguyên thanh âm mờ mịt khó lường, vừa đi vừa về quanh quẩn, bọn hắn căn bản không biết thanh âm nơi phát ra đến cùng là nơi nào. Đây cũng không phải là cái gì âm công, hoàn toàn là mình nội lực hùng hậu cho chúng người tạo thành ảo giác, cùng loại với thiên lý truyền âm. Mọi người tìm một lần, y nguyên không thể tìm tới phát âm người kia. Lúc này, mọi người khí cơ giao cảm mãnh liệt hơn, khí tức toàn diện quyết đấu, đến hết sức căng thẳng tình trạng. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một tiếng kêu to truyền đến, một đạo bóng người màu xanh từ đằng xa cực tốc vọt tới. Mở miệng thét dài, nghe qua nhân bảng kỳ tài xuất hiện lớp lớp, tại hạ bất tài, đến đây lĩnh giáo. Oanh, tốc độ của hắn cực nhanh, khí tức thảm liệt, lưu lại một mảnh tàn ảnh, trực tiếp một trường hướng về tuyệt tâm đao phía sau lưng đánh tới. Rắn rắn chắc chắc một trường đánh trúng, để tuyệt tâm đao tại chỗ cuồng phun máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, trong chàng ngay tại rằng co mọi người, lúc đầu tại toàn lực nở rộ khí tức, nhưng giờ phút này tuyệt tâm đao đột nhiên gặp tập kích, lập tức dẫn phát trận nội khí cơ hỗn loạn, phốc phốc phốc, tất cả mọi người cuồng phún một ngụm máu tươi, tào ngộ tự thân khí cơ phản phệ, sắc mặt trắng bệch, hướng về sau rút lui. Cái kia đạo bóng người màu xanh, một kích thành công, lúc này cười dài cười một tiếng, tốc độ như điện, hướng về nơi xa đầu đường phóng đi. Nhân bảng hào kiệt chỉ có hư danh, hôm nay nhìn qua như tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một kích. Ha ha ha ha, tiếng cười to vang lên, thân thể của hắn so như quỷ mị, cực tốc vọt tới trước, muốn chết. Trương Nguyên trong mắt phát lạnh, thân thể nháy mắt vọt tới, người khác ngay tại rằng co, người chặn ngang một tay, tại sau lưng ám toán, tiểu nhân hèn hạ. Siêu, thân thể của hắn bị kim sắc quang mang bao phủ, nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt đã lấn đến gần. Lưu lại đi, Trương Nguyên hét lớn một tiếng, toàn bộ đường đi đều đang run rẩy. Một cái đại thủ ấn trực tiếp hướng về kia đạo thanh sắc bóng người cuồng đập mà đi. Bóng người màu xanh trong lòng kinh hãi, hắn đã khinh công tăng trưởng, tung hoành trẻ tuổi một đời, lại có người có thể đuổi kịp tung tích của hắn. Lúc này ầm ĩ vừa kêu, nội lực vận chuyển tới cực hạn, trở lại chính là một trường. Thanh âm oanh minh, hai bên đường quầy hàng tất cả đều nổ tung. Sàn nhà liên miên lật lên, bay lên trên đi, người kia rên lên một tiếng thê thảm, trong miệng phun máu, trong lòng lấy làm kinh ngạc, đây là người nào? Chỉ một kích, liền đem hắn chấn động đến cánh tay ê ẩm, xương cổ tay kém chút gãy mất. Khí tức khủng bố, Trương Nguyên thứ hai trưởng lần nữa rơi xuống tới, người kia trong lòng kinh hãi, đành phải cưỡng ép đề khí, lần nữa đón lấy. Lại là một tiếng vang trầm, thân thể của hắn tại chỗ bay tứ tung, cổ tay gãy xương, cuồng phún máu tươi, ngã sấp xuống ở phía xa, gặp phải khó có thể tưởng tượng trọng thương, một cái mạng trực tiếp trừ đi nửa cái. Sắc mặt hắn trắng bệch, cơ hồ tuyệt vọng, tiểu nhân hèn hạ. Trương Nguyên sải bước đi tới, một tay lấy hắn nắm chặt lên, bước chân phóng ra, một bước hơn 10 mét, rất nhanh lần nữa xuất hiện ở lúc trước địa phương. Mọi người chung quanh sớm đã một mảnh kinh hãi, đây là cái khó có thể tưởng tượng cao thủ. Không phải Lăng Đầu Thanh, là ai? Hắn chẳng lẽ là nhân bảng cao thủ? Vừa mới các ngươi thấy rõ động tác của hắn sao? nhanh như thiểm điện, vượt qua bình thường. Trương Nguyên trực tiếp đem trong tay người kia một thanh vứt xuống, ngã tại giữa sân. Ánh mắt của mọi người lúc này nhìn sang, bỗng nhiên có người kinh hô lên, là hắn, người này là hắc bảng nhân tài mới nổi, thú vương Hình Liệt. Cái gì? Hắn chính là Hình Liệt, giết sư giết mẫu, diệt tuyệt nhân tính, lại là hắn, tốt tặc tử, đem hắn đưa quan, đúng, đem hắn đưa quan. Quần hùng xúc động phẫn nộ, Trương Nguyên cấp tốc đi hướng Phong Lệ, mở miệng nói, Phong huynh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, mau đi xem một chút tuyệt tâm đao như thế nào. Phong Lệ lắc đầu nói, Trương Nguyên lập tức đi tới, tuyệt tâm đao miệng lớn thổ huyết, sắc mặt tím xanh, khí tức uể oải, nằm ở phía xa, gặp phải trọng thương khó tưởng tượng nổi. Phương huynh, tại hạ Trương Nguyên, ta đến thay ngươi chữa thương. Trương Nguyên chắp tay nói, tuyệt tâm đao tuôn hướng cảm kích, gian chẳng lẽ làm phiền Trương thiếu hiệp. Trương Nguyên khi sắp hắn đỡ dậy, vì hắn đưa vào cửu dương chân khí. Trương Nguyên, hắn là nhân bảng bên trên phiên thiên thủ Trương Nguyên. Bỗng nhiên, có người hoảng sợ nói, cái gì? Quần hùng tốc nhưng, nguyên lai là hắn, khó trách có như thế cao thâm thực lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?